sủng nhĩ bát cú cưng chiều ngươi không đủ. Chương 6, góc truyện audio.com. Nhiều lần, Tần Xương Kích bưng từng cái bát lại, đem bát đặt ở trên bàn, sau đó lại cẩn thận ôm lấy Y Ân vào trong người. Y Ân ngay lập tức nắm lấy quần áo của hắn, không tự chủ được lên tiếng gọi, phụ thân. Rồi mới chợt nhớ tới là mình không thể gọi phụ thân, lại sợ hãi muốn khóc lên. Tần Xương Kích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn với cái miệng đang mím chặt có vẻ căng thẳng mà khẽ thở dài, vuốt vuốt mái tóc dài của hắn, thấp giọng nói. Ngươi lâu rồi chưa ăn cơm, trước ăn chút cháo hoa, sau đó thì... Dừng một chút, thật sự không có thói quen dỗ tiểu hài tử. Sau đó, lại cho ngươi hảo hảo ăn ngon một bữa. Y Ân ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi phản ứng, phụ thân đang sờ đầu Y Nhi sao? Phụ thân không có giống mẫu thân luôn hung hùng đánh mắng Y Nhi, còn nói sẽ cho Y Nhi ăn à, phụ thân không có tức giận. Đôi mắt sâu thăm thẳm và đen lay láy thoáng chốc hiện lên một tia vui sướng tột cùng, Y Ân kêu phụ thân không tức giận đâu. Y Ân thật cẩn thận dựa vào trước ngực của phụ thân, rồi mới thật nhỏ giọng thử lên tiếng gọi. Phụ thân, Ân, thanh âm rất thản nhiên vang lên bên tai nhưng đối với Y Ân lại tựa như tiếng trời. Vùi đầu thật sâu vào trong lòng ngực phụ thân, Y Ân kích động kêu to. Phụ thân, phụ thân, phụ thân, Ân, Tần Xương Kích vẫn ôm chặt lấy hắn ngồi ở trước bàn, đem tấm chăn buông ra khỏi người hắn, lạnh nhạt nói. Ăn cơm, nghe giọng điệu có chút lạnh nhạt, Y Ân bất giác cả người lại run lên, chịu không được áp lực lại nức nở. Đệ đệ gạt người, phụ thân không có không cần Y Nhi. Phụ thân cũng không nói Y Nhi là tạp chủng, không có ghét bỏ vì Y Nhi nhìn không thấy. Phụ thân cũng thương Y Nhi kêu phụ thân đều không có tức giận, phụ thân còn bế Y Nhi, còn muốn làm cho Y Nhi ăn cơm. Trước kia mẫu thân chỉ biết kêu đệ đệ ăn cơm, phụ thân cũng kêu Y Nhi. Y Ân càng ôm chặt Tần Xương Kích nhiều năm áp lực bất an vào giờ khắc này cứ theo nước mắt mà chảy hết ra. Phụ thân không có chán ghét Y Nhi sau này sẽ thật biết điều, không làm cho phụ thân tức giận, phụ thân sẽ không chán ghét Y Nhi nữa. Sẽ không bao giờ, Tần Xương Kích vẫn là lạnh lùng ngồi im tùy ý cho Y Ân khóc đến nỗi nước mắt chảy ướt cả vạt áo trước của hắn. Thỉnh thoảng hắn lại lấy tay thật ôn nhu vỗ vỗ vào vai của Y Ân. Động tác này đối với Y Ân mà nói cứ như là một phần thưởng thật to lớn. Tần Xương Kích vẫn vỗ nhẹ Y Ân, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn không phát hiện tất cả tâm trí mình sớm đã đặt hết vào trên người Y Ân, thậm chí đã quên đi phòng bị ngoại giới. Điều này đối với người hành tẩu giang hồ nhiều năm như hắn căn bản là không nên xảy ra. Hắn càng không chú ý tới đáy mắt mình trước nay luôn lạnh như băng, bây giờ dù ít hay nhiều đã ánh lên một tia nhìn ấm áp ôn nhu cùng một chút đau lòng. Hắn chính là ôm chặt Y Ân, phiền não lại thở dài. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới tốt đây? Vì chưa phát hiện ra tình cảm của chính mình nên đối với Tần Xương Kích mà nói tiểu đông tây này quả thật là vô cùng phiền toái. Chính mình làm thương tổn hắn, hắn cũng chỉ cắn chặt răng nhẫn nhịn, khóc cũng không dám khóc. Đối xử với hắn hơi tốt một chút, hắn ngược lại khóc nức khóc nở, đúng là rất khó hiểu. Chiếu cố hắn, đó là theo lý thường phải làm. Dù sao hắn như thế này thì khó có thể động đậy, tất cả đều là bởi vì do hắn mà ra. Góc truyện audio.com cũng đáp ứng không phản đối khi hắn cứ kêu phụ thân không thôi, chính là không nghĩ nhìn đến bộ dáng nơm nớp lo sợ của hắn, không thể tưởng được thật hoàn toàn ngược lại. Tiểu đông tây vẫn còn khóc cũng là phát hiện chính mình làm ướt vạt áo của phụ thân, ngược lại đem mặt vùi vào trong chăn. Chăn bông thật dày dễ dàng bao phủ lấy hắn, vài sợi tóc rơi rụng bên ngoài, run lên. Tần Xương Kích lại nhịn không được muốn cười, đột nhiên cảm thấy được tiểu hài tử loại này vừa xem hiểu ngay tính tình thật sự là đáng yêu, so với trong chốn giang hồ là ngươi lừa ta gạt cảm thấy ít nhiều có chút thoải mái. Ít nhất là không cần lo lắng tiểu hài tử hay khóc này đánh lén phía sau lưng mình. Mở chăn bông ra, liền nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu đông tây loang lổ đầy nước mắt, cái mũi vì khóc mà toàn bộ đều hồng lên, phòng chừng đến ngày mai chính là một bộ cây hạch đào mắt. Lấy tay lau đi những giọt lệ còn đọng trên khóe mắt của tiểu đông tây, hàng lông mi thật dài của tiểu đông tây thoáng run rẩy, đồng tử vẫn là nhìn thẳng về phía trước, không giống người bình thường theo bản năng sẽ nhắm mắt lại. Tần Xương Kích sắc mặt xa sầm, đứa nhỏ này ánh mắt nhìn không thấy, từng kiểm tra qua quần áo trên người tiểu đông tây, phát hiện bất quá chỉ là một loại vải thô, đơn sơ mà chế thành. Mặc dù lúc này chỉ mới là lập thu, còn không đến đông chí, nhưng thời tiết cũng đã bắt đầu rét lạnh. Tiểu đông tây toàn thân cao thấp lại chỉ có kia nhất kiện vải thô áo ngắn, nghĩ đến gia cảnh xác nhận không tốt. Đối với gia đình nông dân nghèo khổ mà nói, một tiểu hài tử chỉ có thể ăn cơm mà chẳng làm nên tích sự gì, quả thật có nuôi dưỡng cũng vô dụng. Tiểu Đông Tây ánh mắt không nhìn thấy, làm không được việc nhà nông, lại không giống nữ tử tương lai có thể gả đi mà kiếm được xính lễ, cũng khó trách cha mẹ hắn không chịu đối xử tử tế với hắn. Ban đầu nghĩ sẽ tìm một gia đình thuần nông chất phác mà thu dưỡng đứa nhỏ này, nhưng với đôi mắt không nhìn thấy của hắn thì chắc chắn ở nơi đó sẽ trở thành phế thải. Đứa nhỏ này vừa mù lại vừa yếu đuối, giao cho ai nuôi dưỡng chỉ sợ đều phải chịu đau khổ. Mặc dù ngay từ đầu nguyện trước hết là chiếu cố hắn, nhưng nhân sinh vài thập niên, có năng lực yêu thương đứa nhỏ này đến khi nào? Chắc sẽ như cha mẹ hắn đối xử với hắn, người thân ruột thịt còn như thế, huống chi là người ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui cũng thật sự không biết nên xử trí như thế nào mới tốt. Tần Xương Kích không thể không tạm thời buông tha cho, nâng cằm của Tiểu Đông Tây lên, chờ lúc hắn tạm thời ngưng nức nở đúc vào miệng hắn một muỗng cháo. Tiểu Đông Tây ngẩn ngơ, nấc lên hai cái, liền không khóc nữa. Tần Xương Kích thật ôn nhu bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, lại ép tiếp thêm muỗng cháo nữa vào miệng. Tiểu Đông Tây ngoan ngoãn há mồm, một hơi, hai cái. Tần Xương Kích nhăn lại mi, nắm cằm Tiểu Đông Tây, lạnh nhạt nói. Nuốt vào, Tiểu Đông Tây trong miệng chứa đầy những hạt cơm, khuôn mặt nhỏ nhắn với hai bên má phình ra, lắc đầu nức nở. Nuốt vào, Tần Xương Kích thanh âm lạnh hơn, Tiểu Đông Tây lại đánh một cái giật mình, hai mắt ngấn nước, một hơi thật chậm rãi đem hạt cơm nuốt vào, vừa ăn vừa nức nở. Tần Xương Kích thay Tiểu Đông Tây lau khô khóe miệng, lại múc tiếp một hơi cháo, uy đến trước miệng hắn. Tiểu Đông Tây lại quay đầu đi, nhếch môi, ăn, góc chuyện audio.com. Tần Xương Kích bắt đầu có điểm không kiên nhẫn, chính là như vậy mới chán ghét tiểu hài tử, mới đối với hắn tốt một chút lại bắt đầu nũng nịu như thế. Tiểu Đông Tây bị giọng điệu của hắn làm cho sợ hãi, hơi lui người lại nhất quyết lắc đầu, nhỏ giọng nghẹn ngào. Đem cho đệ đệ ăn, ăn ngon gì đó, ti nhi không có thể ăn, mẫu thân, sẽ tức giận, đem cho đệ đệ, cách chương.